Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, chương 1114, lớn mật ý nghĩ. Ngươi nếu là thật vì muốn tốt cho hắn, thì không cần phải giết hắn. Ngay tại Chử Tuân trường đao trong tay chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một cái quỷ dị thanh âm ở một bên vang lên. Tại cái thanh âm này, chủ nhân đi tới nơi này thời điểm, Chử Tuân vậy mà không có chút nào phát giác. Người nào? Chử Tuân tâm thần siết chặt, có thể làm cho chính mình cũng không thể có phát giác người. Cảnh giới nhất định trên mình. Xoát, một đạo gió lạnh xuất hiện sau lưng Chử Tuân, người đến là một thanh niên. Tướng mạo 10 phần thanh tú, khuôn mặt mang theo mỉm cười, vỗ vỗ bả vai hắn, lão gia hỏa. Người tính cảnh giác hiện tại rất thấp, người vừa tới không phải là người khác, đúng là chúng ta chờ mong đã lâu Diệp Thần đồng học. Chử Tuân nghe được cái thanh âm này, không thể tin được lỗ tai chậm rãi quay đầu, hai mắt ngưng tụ đứng tại chính mình sau lưng người không phải Diệp Thần còn có ai. Ngươi, ngón tay chỉ Diệp Thần vừa mới, Chử Tuân vẫn là vô cùng xoắn xuýt cùng phiền muộn tâm tình. Nếu như nhìn thấy Diệp Thần tuyệt bức hội một đống lớn bực tức chờ. Nhưng là bây giờ Diệp Thần thì đứng ở trước mặt mình. Phản vậy mà không biết nói cái gì cho phải, sững sờ tốt một lúc sau. Thu hồi trường đao, một tay nắm tay, tại Diệp Thần ở ngực cũng là nhất quyền. Diệp Thần cũng không có tránh né, tùy ý Chử Tuân quyền đầu đánh vào trên thân thể mình. Chử Tuân thân thể lay động lui về phía sau nửa bước, cảm nhận được quyền đầu truyền đến cứng rắn. Hai con người trợn thật lớn, người mẹ hắn cái gì thời điểm biến đến mạnh mẽ như vậy. Vừa mới một quyền này, mặc dù chỉ là huynh đệ hai người ân cần thăm hỏi phương thức, Chử Tuân cũng không có bao nhiêu lực lượng, thế nhưng là quyền đầu tiếp xúc đến lại là cứng rắn phản hồi. Cái này để Chử Tuân có chút mộng bước. Tiến vào thí luyện tình trạng bất quá một tháng thời gian, Diệp Thần là làm sao làm được? Hắn hiện tại cường độ thân thể, chỉ sợ so với chính mình sư phụ cũng sẽ không kém bao nhiêu đi. Dùng loại ánh mắt này nhìn ta làm gì? Tính toán ra, không sai biệt lắm hơn một năm thời gian. Chẳng lẽ ta tu luyện lại không thể có chút tiến bộ sao? Diệp Thần không để bụng nói đến. Trước đó nói qua. Trong không gian thời gian một năm bất quá là bên ngoài một tháng thời gian mà thôi. Cho nên Diệp Thần cũng không cảm thấy mình tu luyện có gì không ổn. Chờ một chút, Chử Tuân có chút mộng bước. Ngươi nói cái gì? Thời gian một năm, hắn biểu lộ nói cho Diệp Thần. Đây là một cái vô cùng lớn hoang ngôn. Nói đùa cái gì? Bốn người bọn họ cùng một chỗ tiến vào thí luyện tình trạng. Mà lại, Chử Tuân là theo hồn phách lại sinh cốt cách, đối với thời gian bấm đốt ngón tay vẫn là vô cùng tinh chuẩn. Chính mình đi tới nơi này tuyệt đối không đến hai tháng. Cho ăn bể bụng cũng chính là nửa tháng thời gian, Diệp Thần vậy mà nói hơn một năm. Đúng nga, chẳng lẽ không đúng sao? Diệp Thần cái này thời điểm cũng có chút do dự, chẳng lẽ mình tại không gian bên trong thời gian cùng bên ngoài không giống nhau? Dĩ nhiên không phải, ta có thể thề, đi vào thí luyện tình trạng chỉ có hơn một tháng thời gian. Không tin lời nói ngươi có thể. Nói đến đây, Chử Tuân duỗi ra ngón tay đối với Lại Thiên trong nháy mắt yên lặng. Diệp Thần cũng nhìn về phía Lại Thiên thầm cười khổ, ngồi xổm người xuống móc ra ngân châm ở trên. Người hắn nhanh chóng đâm vào, muốn nói độc thần làm đến ngươi phân thượng này cũng là độc nhất vô. Nhị. Thật, Lại Diệp Thần trong mắt, Lại Thiên từng theo chính mình thực lực tương xứng, liền xem như mình muốn dùng dược hàng ở gia hỏa này cũng muốn phí rất đại lực khí mới có thể. Thế nhưng là một thế này, Lại Thiên quả thực cũng là một cái yếu gà tồn tại. Thua thiệt được bản thân giúp hắn tái tạo thân thể, vẫn là yếu như vậy gà, thật là khiến người ta im lặng. Tại Huyền Từ trợ giúp dưới, Lại Thiên thân thể bắt đầu nhanh chóng khép lại, thể nội độc tố cũng ngay tại một chút xíu bài tiết ra ngoài. Tối thiểu sắc mặt đã không phải là khó coi như vậy. hô hấp cũng dần dần cân xứng lên. Cái này khiến vừa mới vô cùng gấp gáp Chử Tuân nội tâm một khối đá lớn rốt cục rơi xuống. Không để ý tới hỏi thăm Diệp Thần vì cái gì nói đến thí luyện tình trạng có thời gian dài như vậy, quay đầu nhìn lại Mâu hỏi thăm, gia hỏa này ngươi định xử lý như thế nào? Diệp Thần thở dài một hơi, thu hồi tâm thần, ngươi đoán chúng ta nếu là giết lại Mâu, đối với lại Thiên Tới nói, sẽ có hay không có cái gì tâm lý? Đó là hắn thân đệ đệ, sau đó thì sao? Chử Tuân đương nhiên biết cái này Trung Quan Thát không phải vậy, vừa mới chính mình chuẩn bị động thủ thời điểm cũng sẽ không như vậy xoắn suýt, để chính hắn làm quyết định đi loại chuyện này. Chúng ta vẫn là không muốn hỏi đến tốt. Mà lại, nói đến đây, Diệp Thần hai con mắt bên trong tránh qua một đảo không dễ dàng phát giác thần sắc, mà lại đi ra. Thí luyện tình trạng về sau, cần phải còn sẽ có một tái không phải chính quy so đấu. Thầm nghĩ đến cái không gian kia cuối, cùng nhìn thấy thanh niên phi vũ, người này để Diệp Thần lòng còn sợ hãi, hắn lực lượng cùng chính mình cùng so sánh rất khó nói ai thắng ai thua. Mà lại, chính mình tại vượt qua một không gian khác thời điểm, cảm nhận được cái không gian kia lực lượng cùng chính mình trước đó chỗ tại không gian cũng không giống nhau, đó là một loại vô cùng âm lãnh lực lượng. Làm sao ngươi biết? Chử Tuân hỏi thăm, Diệp Thần khóe miệng dương lên, bởi vì ta nhìn thấy một cái cùng ta thực lực tương đương đối thủ. Chúng ta ước định đi ra nơi này về sau tại đối chiêu. Đây coi như là quân tử hiệp định tại hai người trong lòng. Thí luyện tình trạng thí luyện là duy nhất có thể kéo ra mình cùng đối phương chênh lệch địa phương. Cho nên không hề giống lãng phí thời gian. Vậy người ý là... Chử Tuân lại một lần nữa hỏi thăm. Không sai, lại Thiên cùng lại Mâu hai người cuối cùng sẽ có một cuộc tỉ thí. Nhưng tuyệt đối không ở nơi này, như thế sẽ làm bị thương vô tội. Mà lại, thí luyện tình trạng hiện tại đến cùng là một cái gì tình huống? Ta cũng không rõ ràng, nếu như chỉ là đơn thuần giết hại tu luyện vậy ta rời đi cũng được. Nhưng theo ta được biết, cần phải cũng không phải là như thế, nói như thế nào? Ta tiến vào thí luyện tình trạng về sau, là một cái tĩnh mịch đồng dạng không gian, chỗ đó không có người, sau đó Diệp Thần nói đơn giản một lần trong không gian phát sinh sự tình cùng chính mình làm sao nhìn thấy phi vũ cũng nói đơn giản một lần, toàn bộ sau khi nghe xong, Chử Tuân hít một hơi lãnh khí, như thế nói đến, hiện tại Diệp Thần cảnh giới cần phải cao hơn chính mình rất nhiều, e là cho dù là nhìn thấy sư phụ, Diệp Thần cũng chưa chắc rơi xuống hạ phong, đây vốn chính là một kiện phi thường khủng bố sự tình. Nếu là cái kia gọi phi vũ người trẻ tuổi cũng nắm giữ dạng này lực lượng, chẳng phải là càng thêm đáng sợ? Nói cách khác, người tại bên trong không gian kia chỉnh một chút tu luyện hơn một năm. Rốt cục, Chử Tuân bắt đến chi tiết hỏi thăm, Diệp Thần gật gật đầu, trong lòng bắt đầu hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì cái không gian kia tốc độ hội chuyển đổi nhanh như vậy mà bên ngoài thời gian bất quá là một tháng thời gian. Chẳng lẽ là hai thế giới, thời gian phép tính khác biệt? Nghĩ tới đây, Diệp Thần thậm chí có càng thêm lớn gan ý nghĩ, từng tại trí nhớ tỉnh lại thời điểm. Kiếp trước chính mình thì đã từng nhắc nhở qua chính mình để điện thoại di động của mình ngũ linh châu có thể lại sáng tạo một cái tiểu thế giới. Tiểu thế giới này tựa như là trên người mình thiên địa pháp tác một dạng. Tại bên trong thế giới nhỏ này, mình tuyệt đối chính là mình chúa tể cùng bàn cổ khai thiên tích địa một dạng, nắm giữ trí cao vô thượng quyền lợi, toàn bộ sinh linh đều muốn từ chính mình khống chế. Diệp Thần hiện tại cảnh giới cũng không có cái gì quá phận ý nghĩ, chỉ là đơn giản nghĩ đến nếu là mình đem cái không gian này nạp làm hữu dụng, tu luyện tốc độ chẳng phải là muốn mau ra thường nhân. Tại không gian bên trong tu luyện một năm, bất quá là bên ngoài một tháng, nếu là tu luyện cái mười mấy hai mươi năm ngoại giới cũng bất quá chỉ là qua hai năm mà thôi. Tại thời gian hai năm, chỉ bằng vào ngoại giới tu luyện muốn đạt tới cảnh giới cao hơn chỉ sợ là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Không gian khác biệt chỉ cần có đầy đủ linh lực, có đầy đủ điều kiện tu luyện, Diệp Thần liền có thể vô hạn lần tu luyện không dùng quan tâm thời gian biến hóa. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Nhất đạo pháp tắc chi lực thăm dò tính tản ra ra. Trong không khí lập tức liền có biến hóa rõ ràng, linh lực ngay tại trước mắt mình không tập trung. Tung bay tại trên nhất chỗ trống, Diệp Thần mơ hồ có thể cảm nhận được có kết giới lực lượng. Chính đang không ngừng biến hóa, nhìn đến đây hắn trong lòng có chút hưng phấn. Cái không gian kia lực lượng là bị kết giới khống chế ở chỗ này. Lấy Diệp Thần hiện tại cảnh, giới muốn mở ra kết giới này, còn có chút khó khăn bất quá. Cái này đã đầy đủ, chí ít chính mình biết được chuyện này, cho dù là hiện tại không thể mở ra kết giới. Tương lai một ngày nào đó, đợi đến chính mình thực lực có thể mở ra kết giới này thời điểm, lại đi đến đây lấy đi trống rỗng ở giữa chẳng phải là càng chuyện tốt hơn. Có ý tứ gì? Chử Tuân thật không hiểu rõ Diệp Thần trong đầu vừa mới phát hiện cái gì. Vì cái gì trên mặt biến hóa nhiều như vậy? Diệp Thần khóe miệng bốc lên một cái ý vị sâu xa nụ cười, hắn bây giờ còn chưa có nghĩ đến làm sao lấy đi cái không gian này, nhưng là đã cái này không gian có thể khóa chặt ở trong kết giới mặt, thì nhất định có biện pháp có thể lấy đi, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Không có gì, đến lúc đó ngươi liền biết. Nói xong, Diệp Thần tâm tình thật tốt, một tay tại Lại Thiên trên thân rót vào linh lực. Oanh, vốn là đã đang khôi phục Lại Thiên, cảm nhận được Diệp Thần linh lực về sau, độc tố bài xuất đến tốc độ càng nhanh, ở ngực thương thế càng là nhanh chóng khép lại. Đây cũng không phải Diệp Thần y thuật biến đến càng thêm lợi hại, mà là bởi vì Lại Thiên thân thể đều là Diệp Thần một tay sáng tạo, cho nên trị liệu thời điểm, mỗi một cái kinh mạch tình huống thực tế, hắn đều vô cùng dài. Phốp, một miệng vết máu màu đen phun ra, không sai, đó là độc tố cùng phim truyền hình bên trong diễn một dạng. Bình thường chúng độc người tại phái ra độc tố thời điểm, đều sẽ theo trong mồm phun ra ngoài, đó cũng không phải không có căn cứ. Thử nghĩ một hồi, một người bài độc phương thức có mấy loại? Bài tiết lỗ chân lông, bài tiết còn có ngay tại lúc này tình huống miệng phun ra. Trị liệu người là Diệp Thần, được chữa trị người là đã từng độc thần Lại Thiên. Hai người bọn họ đều là thích sĩ diệt người. Nếu để cho Lại Thiên cứ như vậy bài tiết xuất thân phía trên độc tố, khó tránh khỏi có chút mất mặt. Nếu là không cẩn thận truyền đi, chỉ sợ rất nhiều người đều hội cười đến rụng răng tại tiên giới. Loại này đến chết vẫn sĩ diệt địa phương, Diệp Thần cũng là cân nhắc vô cùng chu toàn. Một miệng độc huyết phun ra về sau, Lại Thiên mở ra miệng to như chậu máu, hung hăng hít một hơi không khí để cho mình phổi đạt được đầy đủ làm dịu. Hai con người dần dần mở ra, mơ hồ nhìn đến thân ảnh quen thuộc thì đứng ở trước mặt mình, mang theo một mặt ý cười, Diệp Thần. Ha ha, sống tới, Diệp Thần bình thản nói đến lương tâm lời nói. Đi qua Chử Tuân cùng Lại Thiên tái tạo thân thể về sau, Diệp Thần hiện tại tịnh không để ý người bên cạnh tử vong. Chỉ cần ngươi hồn phách còn tại hắn thì có thực lực để ngươi phục sinh, chỉ cần trên thân công đức ngọc dịch còn có đầy đủ hàng tồn thì không có vấn đề gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.